Chương 641, Phá Quy Phủ. Trói Long Nguyên phong ấn, để một đám ma môn đại lao hận không thể phát điên. Địa vực quá rộng, di dân quá nhiều, rõ ràng tại chính bọn Hà Nờ địa bàn bên trên, bọn họ lại cũng không dám đi vào Trói Long Nguyên phạm vi trăm dặm, chỉ sợ kinh động ở trong đó đồ vật, chỉ sợ để bọn hắn phát hiện, sau đó cải biến sách lược, một mạch lao ra. Vụng trộm tốt vẫn là lẫn nhau đều vụng trộm tốt liền để như NZKINAI ra hỏa, cho là bọn họ luôn luôn không biết, vẫn là 500 năm mới ra vụng trộm đến, bây giờ cách bọn họ tái xuất thời gian, nên còn có mấy chục năm, chỉ cần bọn họ phong nửa cái Trói Long quận, có lẽ có thể dùng đói phương thức, để bọn hắn một chút xíu tiêu hao đâu. Minh Ách trong lòng ôm may mắn, tại ma tinh lưu duyệt chưa chạy ra một phủ lúc trước, đây là bọn họ biện pháp duy nhất. Nếu không, người ta hiện tại một khi xuất thế, cho dù là bọn họ từng cái có thông thiên chi năng, không có ánh sáng pháp bảo cùng công đức tu sĩ tương trợ, tìm không thấy người ta thần hạch, đại gia cũng là không làm gì được, bắt người ta không một chút biện pháp. Một đường phi kiếm truyền thư, bằng nhanh nhất tốc độ lao đến, bị hôn thiên một cái đón lấy, linh lực một điểm dưới, thanh âm bên trong, khá là kích động hương vị, báo ma tinh lưu duyệt, cùng ôm phúc tông một đoàn người, cho ngày 17 tháng 12, tại lưu tinh sông sông đầu sông ra một phủ, hiện dàn xếp cho sông đầu phường thị. Ngày 17 tháng 12 hiện tại là năm thứ 2 ngày 23 tháng 1, kia nàng đã chạy ra một phủ hơn một tháng hôn thiên mừng rỡ, không hổ là không đi đường thường ma tinh, lưu tinh trên sông không có cản trở, mùa đông từ nơi đó trốn, tốt nhất nhất nhanh trước kia có nhiều hận nàng quỷ kế đa đoan, khoảng thời gian này bởi vì phong ấn không thuận, bọn họ liền có mơ tưởng, nàng có thể giống lúc trước đối phó bọn hắn đồng dạng, để vượt ngoại xàm phong cu nở dê gặm không lên nàng. Xa xa, lại một đường phi kiếm truyền thư vào tới, lần này Minh Ách trước tiếp được, dùng linh lực điểm rồi. Báo ôm phúc tông truyền đến tin tức, ma tinh lưu duyệt trung giao nộp vực ngoại sám phong thần hạch 17 khỏa, bởi vì trí nhớ tại một phủ mất đi, nhân viên QNZ mất đi một nửa, tu chân liên minh cùng các phương đại lão nhất trí cho rằng, hắn tại một phủ tịch thu được thần hạch sẽ không ít hơn 22 khỏa. 22 khỏa một đám ma chủ cấp tốc tính toán lên, một phủ trung vực bên ngoài sám phong khả năng số lượng. Trói Long Nguyên bọn họ không dám xuống dưới, chỉ có thể lấy một phủ làm điểm mốc, đại khái tính ra dấu ở phía dưới kia có bao nhiêu. Một phủ vực ngoại sám phong, nên tại 5 đến 7 cái trong lúc đó. Hôn Thiên thật sâu thở ngụm khí, nhìn về phía Trói Long Nguyên phương hướng, nơi đó là cổ man địa giới, nơi này là cổ vu địa giới. Đã từng cổ man cùng cổ vu, đều là viễn cổ tu tiên giới đại tộc, là trừ vực ngoại sám phong chủ lực. Đại gia nhìn nhau thời điểm, trong lòng đều cả kinh vô cùng. Trận kia diệt thế chiến, mặc dù là cuối cùng tu sĩ nhân tộc quật khởi chiếm đại công, có thế cổ man cùng cổ vu ở trong đó xuất lực, lại là lớn nhất. Mà theo đã hiện hai cái địa phương đến xem, vực ngoại sám phong hình như là đang trả thù bọn họ nhất định là bầy mang thù ra hỏa. Chúng ta làm sao bây giờ trói não mà chủ trông mong nhi nở thấy bọn họ. Bây giờ không phải là sợ sẽ có thể giải quyết vấn đề, ma tinh lưu duyệt đã đi ra, chúng ta có thể hay không đi qua. Minh Ách nhịn không được sờ lên má bên cạnh. Hắn răng đau quá a, biên cảnh đại chiến, mới trôi qua bao lâu chết nhiều người như vậy, nơi đó linh khí cho tới bây giờ, cũng còn có chút bạo loạn. Giữa bọn hắn mới kết xuống tử thủ, kết quả một cái lớn xoay chuyển, lại yêu cầu đến cái kia xú nha đầu. Minh Ách hình như nhìn thấy, lưu duyệt đòi hỏi nhiều bộ dáng. Hắn yên lặng thấp đầu, hoàn toàn lấy trận pháp phong ấn vực ngoại sàm phong căn bản không có khả năng, hết hắn kết quả, vẫn là phải đem bọn hắn thần hoạch đánh xuống đến, nếu không kia một ngày, người ta đột phá cấm chế, chính là bọn họ xui xẻo. Thế nhưng là để hắn đi cầu lưu duyệt, kia là tuyệt không có khả năng. Bây giờ không phải là chúng ta bỏ đi mặt đi cầu người ta liền nhất định có thế tới chuyện. Hôn Thiên nhìn thấy các huynh đệ từng cái sắc mặt xanh lét xanh trắng trắng. Sâu thở dài một hơi nói, mà là người ta có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta đại bút tài vật, xem ở thiên hạ thường sinh trên mặt, cùng chúng ta gặp lại nhất tiếu mận ân cựu đại gia nhìn nhau ở giữa, tất cả đều trầm mặc ngay tại chỗ. Vấn đề này thực tế quá đả kích người. Theo nàng đôi đan điền kết đan, đem tất cả mặt mũi để dưới đất đạp về sau, bọn họ phái bao nhiêu người, náo loạn bao nhiêu chuyện thậm chí để người ta thân sư bá một kiếm bổ vào thiên địa môn phương thị, thù này. Bằng nha đầu kia khỏe mắt nhai tất báo tính tình, tất nhiên sẽ không thiện. Minh Ách cuống họng cô lỗ một chút. Hắn quá phiền muộn, từ đầu nghĩ lại cho tới bây giờ, kể từ giao chiến đến nay, người ta mặt ngoài bị bọn họ làm cho lên trời không đường, xuống đất không cửa, có thế trên thực tế, trừ nàng cái kia bị xuất kỳ bất ý, một kiếm đánh chết sư bá bên ngoài, xú nha đầu chưa từng nếm qua cái gì thiệt thòi lớn đáng hận, bọn họ hiện tại có chuyện nhờ người ta, lại còn muốn lo lắng, đại bút tài vận, người ta coi thường. Trên đời này, liền không so với đây càng hố chuyện. Chói não, chói long quận xuất hiện ở ngươi khu quản hạn, chói long nguyên có vấn đề, cũng là ngươi phát hiện ra trước, ngươi xem hồn thiên hối lôi đến muốn đi qua, đến cùng giúp đỡ đem vấn đề, lại vứt cho hắn, ngươi đi trước tiếp xúc bên kia tu chân liên minh, sau đó lại tiếp xúc thiên địa môn, nhất là thiên địa môn, người ta tông nghĩa là trời đức, địa chi đức, người nghĩa, đem tư thái hạ thấp chút, hết thể tùy theo người ta ra điều kiện, chúng ta lấy vật lực, toàn bộ ủng hộ chói não. Ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia, lại ngắm ngắm bận rộn hơn một năm, còn không có khép lại phong ấn trận pháp, sâu thở dài một hơi, đứng dậy, tốt thật tốt, các ngươi đều muốn mặt, ta không muốn mặt, ta đi cầu bọn họ xem ở thiên hạ ngàn vạn sinh linh phân thượng đi theo cốc lệnh tắc đem đệ nhị đan điển tu vi, khó khăn chồng chất đến kết đan đại viên mãn, đang muốn chuẩn bị bế quan xung kích nguyên anh lưu duyệt, nhưng không biết, bởi vì vực ngoại sản phong, như Huyễn Nhi đã từng. Dữ liệu bình thường, ma môn bên kia chủ động tới người. Nghỉ ngơi trước một ngày, đem khả năng xuất hiện tâm ma kiếp, tất cả đều nghĩ một lần, làm tốt ứng đối phương pháp không tốt sao cốc lệnh tắc bị vội vàng liền muốn bế quan thân muội, cho làm cho bại bại. Mặt ngoài, loay hoay cùng con quay giống Lưu Duyệt, hình như không vấn đề gì, thế nhưng là nàng biết, càng như vậy, liền càng có vấn đề. Loại này lấy bận bịu để trốn tránh hết thể cách làm, nàng cũng đã từng làm. Tích lũy càng nhiều, càng là khủng bố, lúc trước nếu không phải Lạc Tịch Nhi ở bên giúp đỡ, dò xét cái kia cổ tu động phủ lúc, nàng liền không chỉ bị thương đơn giản như vậy. Mà muội muội phải đối mặt, cũng không lúc trước nàng có thể so sánh. Theo một phủ đi ra, nàng đè xuống nhiều như vậy lo nghĩ bất an, một khi toàn bộ xuất hiện trong tâm ma kiếp, đó chính là không phải một cái thảm chữ có thể hình dung. Có thế có cái gì tâm ma kiếp phủ Chu Đại Sư Tịnh Tâm Linh Ngọc Phật Châu liền mang trên tay Lưu Duyệt, vượt ngoại thiên ma cướp ta đều đi qua một lần, lại đến, ta không phải còn có cái này sao đang khi nói chuyện, nàng tại tỉ tỉ trước mặt, dạng dạng thủ đoạn, hơn nữa sư tôn bọn họ cho ta đồ vật cũng nhiều, đều là có thế định tâm thần, ngươi cứ yên tâm đi cốc lệnh tác, yên tâm mới là lạ ngươi biết ta nguyên anh tâm ma kiếp là thế nào qua sao để cho an toàn, nàng không thể không đả kích thân. Muội, tâm ma kiếp bên trong có cái kiếp trung kiếp, ta liền xui xẻo gặp được. Lúc ấy bởi vì không rõ ràng là hai kiếp ngay cả bộ, vẫn là tam kiếp ngay cả bộ, dù là đã xông qua, lại cho là mình còn tại kiếp trung, dòng dã hai tháng tu luyện, đều cho rằng thời gian là trong nháy mắt. Lưu Duyệt, nàng lại một lần hoài nghi cốc lệnh tắc tại thường nàng vận. Hai tháng, dù là vững chắc nguyên anh đâu, ở giữa dừng lại thời gian, được nhiều giày vò a nàng vực ngoại thiên ma kiếp. Tuy rằng có lớn hiểm, lại tại lớn hiểm về sau, được rồi một hoàng tộc vực ngoại thiên ma, cùng bổ một cái thần hồn. Nghỉ ngơi một ngày, liền một ngày, ngươi theo giúp ta ra ngoài xem xét xung quanh đi cốc lệnh tắc cầu nàng, đáng thương ta từ lúc đi đến ôm phúc tông, liền kia đều không đi qua. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, mỗi ngày lo lắng trong một phủ nàng. Trở lại lúc, lại mỗi ngày bị nàng lôi kéo tu luyện, thật sự là kia đều không đi qua. Lưu Duyệt đều cảm thấy nàng nói đáng thương. Được được, vậy chúng ta cùng một chỗ, thuận tiện đi xem một chút, phá quy phủ đến cùng là chuyện gì xảy ra nhiều như vậy phù đạo đại sư, nghiên cứu thời gian dài như vậy, đều không lấy ra. Lưu Duyệt gấp các loại vật kia, lại vào một lần một phủ. Tịch Nhi nơi đó, cu nở dê đi theo vẽ một đống, theo nàng nói, đại gia họa pháp khả năng cũng không có vấn đề gì, có vấn đề là... Vẽ bùa dùng giấy bút hoặc là vẽ bùa người lúc trước vẽ bùa địa phương. Lưu Duyệt bị nàng nói có chút choáng. Ý của ngươi là, đại gia sở dĩ nghiên cứu không ra, chỉ là bởi vì lúc trước vẽ bùa hết thảy, lại không thể phục chế chính xác cốc lệnh tắc vừa đi vừa gật đầu. Cái kia phủ, ta cu nở dê đi theo vẽ quá vài lần. Ngay từ đầu lúc, linh lực có thể theo vào, thậm chí có hai lần vận khí tốt, linh lực đến bút lạc lúc cũng có thể đuổi theo, nhưng giống như mọi người. Đều tại thành phù một khắc cuối cùng, linh lực tự dưng tiết ra, làm không được cuối cùng miêu tả màu quýt linh quang đi ra, thành tựu một tấm phế phù. Dạng này phế phù, ôm phúc tông khoảng thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu. Lưu Duyệt, coi như phế bỏ lại nhiều, một phủ sự tình, một ngày không làm rõ ràng, cũng muốn tiếp lấy nghiên cứu một chút đi, điểm ấy căn bản là không thể hiểu. Phu kiểu dáng ngươi có sao để ta xem một chút. Tuy rằng nàng không phải chế phù đại sư, thế nhưng họa quá không ít công kích phù, cũng nên thử một chút. Cho cốc lệnh tắc kín đáo đưa cho nàng một quả ngọc giản, vẽ phá quy phù ngọc giản, bị truyền đi đâu đâu cũng có, tu chân liên minh phát hạ thông cáo, chỉ cần có người có thể vẽ ra này phù, trừ đại bút ban thưởng bên ngoài, sẽ còn cho một cái đến liên minh làm chấp sự danh lạch. Quả nhiên xem như tận tâm tận lực. Lư Duyệt tiếp nhận ngọc giản, thần thức hơi xuyên qua đi. Một mạch mà thành bút pháp ngược mà, tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp, thậm chí khả năng dùng qua nó, có thế nàng mất đi nơi đó trí nhớ, cũng mới tính chính thức nhận biết nó. Bất luận cái gì linh phu, đều có thể nói là thiên đạo quy tắc một loại kéo dài, muốn vẽ ra đến, đồng thời sử dụng đi ra, liền phải nhốt chặt loại kia quy tắc, cố ở linh khí. Phá quy phủ có thế không nhìn một phủ thiên đạo, có lẽ lúc trước vị kia chế phủ đại sư, đối một phủ thiên đạo so với tất cả mọi người hì hệ u do đâu Lư Duyệt ghi nhớ hòa pháp, ôm phúc tông phát minh phá quy phủ đại sư, hắn cuộc đời là như thế nào đây là kỳ quái nhất địa phương cốc lệnh tắc thở dài, từng có vô số người, nghĩ muốn hiểu rõ vị đại sư kia cuộc đời, muốn biết, hắn có phải hay không đối một phủ thiên đạo có hiểu biết, mới phát minh phá quy phủ. Đáng tiếc, ý nghĩ của mọi người là tốt, sự thật lại rất làm cho người ta không nói được lời nào. Vị đại sư kia, nói đến, chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, cả đời lấy bán phù mà sống, trừ nộp lên tông môn, nghe nói hắn thời gian khác, phần lớn tại phường thị bán phù. Hắn trong tộc giật sự ghi chép nói, đại sư làm người thích hay làm việc thiện, có rất nhiều lúc, bán phù linh thạch, không đủ hắn tu luyện sử dụng, người ta nói vài lời lời hay, đáng thương muốn một đóng vai, hắn khả năng trừ tiễn phù bên ngoài, ngay cả linh thạch đan dược đều tiễn. Lư Duyệt không nói gì. Tu tiên giới, là cái thiêu linh thạch địa phương, không linh thạch, không được nói tu luyện, căn bản chính là nửa bước khó đi. Chế phù sư, là rất nhiều tư chất phổ thông tu sĩ, thích nhất chọn chức nghiệp. Bình thường không cái gì nguy hiểm, chế ra phù lục lại có thể bán bỏ tiền tài. Ấn Ly tới nói, có thế một thân một mình phát minh một loại mới phù người, hắn phù phương pháp tạo nghệ, nhất định rất cao. Dạng này người, bình thường tại cùng thế hệ tu sĩ bên trong đều là gia ưu đến cha y mơ gia hỏa. Thế nhưng là vị đại sư này, bán phù linh thạch, thế mà không đủ bình thường tu luyện, hắn mềm lòng chỉ sợ đã đến cảnh giới nhất định. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, dạng này người, nàng sợ nhất. Có tầm bảo thử huyết mạch bằng hữu tăng tưởng, liền có thánh phụ tính chất đặc biệt, nếu không phải hoa thần trải qua bảo vệ, nếu không phải nàng lần lượt khuyên bảo, giúp đỡ che chở, hắn có lẽ sớm đem chính hắn mạng nhỏ chơi rớt. Hắn rất nhiều ý nghĩ, liền cùng người bình thường không đồng dạng. Vị này phù sư, có lẽ cu nở dê như tằng tưởng bình thường, có cái gì chỗ đặc thù đâu nếu không, thành phù sau màu quýt linh quang, thực tế không thể giải đáp, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì phù sau khi thành công, sẽ có màu quýt linh quang xuất hiện. Lư Duyệt đột nhiên đối tu tiên giới những cái kia có tên chế phù sư, không dám báo hy vọng, người đem ta đả kích, ta kia đều không muốn đi. Cốc lệnh tắc, có lầm hay không à? Đây không phải nàng hỏi sao như thế nào ăn ngay nói thật, ngược lại là đả kích nàng theo giúp ta ra ngoài xem xét xung quanh, cứ như vậy gian nan sao Lạc Tịch Nhi ở bên kia đi ngươi tìm nàng cùng ngươi không được sao Lư Duyệt vẻ mặt đau khổ, nàng dù sao nhàn rỗi cu nở dê không có việc gì. Vậy ngươi muốn làm cái gì đừng nói cho ta lại muốn trở về tu luyện A Lư Duyệt nhìn qua Lạc Tịch Nhi vị trí khách phòng, ta cu nở dê không tâm lực tu luyện, chính là muốn tìm cái an tĩnh. Nhìn xem cái này phá quy phủ, nghiên cứu một chút. Đây thật là cốc lệnh tắc âm thầm nuốt xuống một hơi, có cái tu luyện cùng nhân giống muội muội, gọi thế nào nàng nghĩ như vậy đánh người đâu đi thôi, chúng ta đi tìm Tịch Nhi, ngươi cùng nàng chơi, ta là ở chỗ này nghiên cứu phá quy phủ, chờ các ngươi chơi tốt, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Lư Duyệt cứng rắn kéo không muốn đi thân tỉ, đi vào Lạc Tịch Nhi khách phòng, nhìn thấy chúng ta tới, cu nở dê không ra nên đón một chút. Tịch Nhi, ngươi thế nhưng là càng lúc càng lười. Lạc Tịch Nhi mạnh mẽ cho nàng một cái liếc mắt. Vậy ta hiện tại hoan nghênh hai vị người bận rộn, lại có nhàn đến tiểu nhân trong nhà đến, thật sự là thụ sủng nhược kinh, đồng tất sinh huy A Lư Duyệt bị nàng nói đến đau răng. Tốt Tịch Nhi, ta tại ngươi này ngốc một hồi, ngươi thay ta bồi cốc lệnh tắc đi ra ngoài chơi, quay đầu, không, ta hiện tại liền cho ngươi đồng dạng đồ tốt. Ba cái màu vàng lôi đình quả, bị nàng lấy ra, hiện trường đánh thành nước trái cây, một người một chén, đừng hỏi ta đây là cái gì, nhưng mà, khẳng định là khá lắm là được rồi. Lạc Tịch Nhi cảm thấy nàng đang gạt nàng, cái này xú nha đầu, thật lừa gạt lên người đến, đây tuyệt đối là một bộ một bộ. Qua cái thôn này, nhưng liền không có cái tiệm này đi Lư Duyệt uống một hơi cạn sạch chính mình, còn không nỡ chén ngọc trên dính nước trái cây lưu lại, sửng sốt lại rót chén linh thủy, lắc lắc về sau, toàn bộ uống vào mới tính xong, phải là ngươi không uống, vừa vận tiện nghi hơn chính ta, ba tiếng, ta đếm ba tiếng quá phía sau còn chưa nói xong, chỉ thấy Lạc Tịch Nhi đoạt lấy cái chén, ừ ngực uống cạn, bất kể có phải hay không là chỗ tốt, xem ở ngươi bỏ công như vậy biểu diễn phân. Thượng, ta liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi một lần. Lư Duyệt tức giận đến trong mắt, cái gì gọi là ra sức biểu diễn thiên địa lương tâm có được hay không nếu không phải nhìn nàng ngàn dặm xa xôi, bồi cốc lệnh tắc cùng một chỗ tới hỗ trợ, đồ tốt như vậy, nàng bỏ ra ngoài lúc, tối thiểu nhất cũng muốn vớt điểm bản trở về. Hi hi thế mà khí cấp bại phôi, cái này ta tin tưởng, là đồ tốt. Để cốc lệnh tắc ghé mắt chính là, Lạc Tịch Nhi ngay cả nàng uống qua cái chén, đều đoạt lấy đi. Dùng linh thủy thoảng qua, tuyệt không lãng phí uống. Tuy rằng cảm giác vẫn là chỉ ăn một quả linh quả, Lạc Tịch Nhi chợt chợt miệng, cười dư vị, bất quá ta hiện tại toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Lư Duyệt bị nàng tức giận đến không còn cách nào khác, tiện tay liền đem trên mặt đất bồ đoàn ném đi qua đập nàng, đã toàn thân đều tràn đầy lực lượng, còn ở nơi này ở lại làm gì đi đi, nhanh đến sát vách tu luyện thất, thật tốt vận hành mấy chu thiên đi. Ha ha ha, Lạc Tịch Nhi cười lớn, đem cốc lệnh tắc cu nở dê mang đi, nhìn Lư Bá Vương bộ dạng, khẳng định là đồ tốt, chúng ta cũng không thể lãng phí. Lư Duyệt lại ném bồ đoàn thời điểm, các nàng đã ba nhờ một tiếng, đóng cửa lại. Đây thật là Lư Duyệt khẽ cắn môi về sau, nhịn không được tại khỏe miệng lại nổi lên mỉm cười. Có gia hỏa này na ho cốc lệnh tắc, nàng rốt cục có thể thanh tĩnh, nghiên cứu phá quy phủ. Đóng lại cấm chế, tại phía trước cửa sổ trên bàn dọn xong vẽ bùa hết thảy. Lư Duyệt ngồi ngay ngắn. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hẳn là không linh thạch mua lấy các loại lá bùa, có lẽ dùng được căn bản chính là hạ phẩm lá bùa QNZ không nhất định. Lư Duyệt nghĩ hết khả năng hoàn nguyên vị đại sư kia, chế phù lúc sở hữu dụng cụ. Đáng tiếc, hạ phẩm lá bùa nàng còn có, hạ phẩm mực đỏ nhưng không có, nàng có chỉ là giao long máu hỗn hợp cực phẩm mực đỏ chế ra tốt nhất phù mực. Giao long máu A. Lư Duyệt nhìn qua trong hộp ngọc đồ vật. Khẽ thở dài một cái, vật này, bên ngoài sẽ không tùy tiện có bán, cho dù có, cũng hẳn là vào đấu giá hội, nàng nơi này có nhiều như vậy, chỉ có thể là yêu tộc sư đệ lấy được. Đệ xuống trong lòng kia phần khổ sở, nâng bút chắc nịch dính phù mực, nàng ở trong lòng, ấn trong ngọc giản ghi lại phá quy phù bộ dáng, trước họa một lần, mới chính thức đặt bút. Linh lực phun trào tại phù bút trên đầu bút. Khiến Lư Duyệt rất ngạc nhiên chính là, nàng họa được không chút nào không lưu loát. Linh lực luôn luôn cùng phù bút, một mạch mà thành. Hào quang lóe lên ở giữa, lá bùa quay về cho Tịch Lư Duyệt biết, đây là thất bại. Nàng đặt bút cuối cùng, tay run một chút. Ném ra, lại đến bút đi long phi một tấm phế phù. Tại trong tay nàng ném ra, Lư Duyệt cũng không biết vì cái gì, nàng luôn tại đặt bút cuối cùng, không bị khống chế đem mực kéo thô hoặc là kéo nhỏ. Có lẽ Lư Duyệt cố gắng suy tư chính mình vì cái gì xảy ra dạng này cấp thấp sai lầm nửa ngày về sau. Nàng đưa ánh mắt đặt ở hạ phẩm trên lá bùa, có lẽ là thứ này, không chịu nổi cực phẩm hàng tốt đâu đánh trăm tờ trung phẩm lá bùa, bị nàng thả ra. Bình tâm tĩnh khí nửa ngày, Lư Duyệt mới lần nữa khai bút. Lần này tay không run, thế nhưng là vốn là muốn tràn ra linh khí linh phù, lại tại lóe lên trong lúc đó, lại tắt lửa. Lư Duyệt để bút xuống. Nhìn không được theo cửa sổ nơi đó, nhìn về phía một phủ bầu trời phương hướng. Phá quy phủ có thể không nhìn nơi đó thiên đạo, để tu sĩ linh lực, hồi phục 10 hơi thời gian, vậy nó thời gian qua đi hơn một tháng không đau đầu, lại có chút đau đứng lên. Nàng hình như đối 10 hơi cái này hạn chế, vô cùng thống hận Lư Duyệt dùng sức vuốt vuốt ngạch về sau, một lần nữa an định tâm thần, lần nữa đặt bút. Bút tẩu long xà ở giữa, nàng trong đầu hiện ra là một đường đảo vong gian nan. Là An Xảo Nhi nửa đêm khuân vác ngâm thống khổ, là đã không nhớ rõ tên sư đệ, là những cái kia chết ở nơi đó, lại ngay cả tên cũng không thấy mặt khác hơn trăm người. Vô số công đức màu cam hào quang, tại trong thức hải chớp động, nhảy vọt, hình như kéo theo nàng tay phá quy phủ linh quang lóe lên, ngay tại Lư Duyệt cho rằng nó lại muốn dập tắt, vồ xuống một lần nữa lại đến thời điểm, linh quang lại lập tức cố định xuống dưới. Linh phù trên màu son đường cong, còn có một loại màu quýt linh khí đang chậm rãi chuyển động, thẳng đến ba hơi qua đi, mới quy về trầm tĩnh. Cái này Lư Duyệt bất chấp những thứ khác, bận điệu đem ngọc giản lại lấy ra đến, so sánh bên trong, thành phù giới thiệu. Thời gian, nhan sắc, còn có phẩm tướng, nửa ngày về sau, trong mắt nàng lóe ra một loại không hiểu ý vị đến, màu cam cùng màu quýt, chỉ là sâu cạn vấn đề. Chán nờ dê lẽ lại là công đức vị kia phù sư là không muốn người biết công đức tu sĩ Lư Duyệt thở dài một hơi, linh phu bị nàng trân trọng thu hồi về sau, rất nhanh lại bắt đầu họa tấm thứ hai. Có lần thứ nhất thành công kinh nghiệm, lần thứ hai, lần thứ ba, cơ hồ không có dừng lại, nhiều lần đại thành. Đang muốn vẽ xuống tờ thứ tư thời điểm, sắt vách truyền đến vang động, Lư Duyệt biết, cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi đi ra. Cuốn quýt ở giữa, nàng cơ hồ không có suy nghĩ, liền một cái thu vẽ xong linh phu. Á lại một cái chưa từ bỏ ý định. Lạc Tịch Nhi cười nhẹ nhàng liếc một cái tràn đầy xoạn giác, thế nào bị đả kích đến bây giờ, tuyệt vọng rồi sao? Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, chậm rãi thu phủ bút cùng cực phẩm phù mực, chưa hết hy vọng, ta muốn trở về tiếp lấy chơi. Ha ha, vậy ngươi liền tiếp lấy chơi đi. Lạc Tịch Nhi giữ chặt cốc lệnh tắc, lệnh tắc, ta mời ngươi đến nhất phẩm lầu đi ăn đồ ăn ngon đi, chờ chúng ta miệng đầy chảy mỡ trở về, vừa vặn thưởng thức người nào đó cúi xuống đầu. Cùng một chỗ đi cốc lệnh tắc thật không muốn muội muội tại tiến giai nguyên anh trước, tâm tình rất được ảnh hưởng, ra ngoài đi một vòng, buông lỏng một chút tâm tình, trở về ngủ tiếp một cái tốt cảm giác, ngươi lại nghĩ làm cái gì, ta cam đoan đều không ngăn. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nàng không nỡ vừa mới vẽ ra tới phá quy phủ làm sao bây giờ, đi đi đi, cùng một chỗ Lạc Tịch Nhi cầm cốc lệnh tắc không có cách, chỉ tốt hỗ trợ. Từng thanh nàng cuốn tới độn quang bên trên, gấp đập xuống mặt phường thị. Cốc lệnh tắc sững sờ về sau, cười hỗ trợ đóng cửa thật kỹ, QNZ đi theo lướt gấp xuống dưới. Muốn hay không dạng này a, ngươi đây là bắt cóc. Lư Duyệt đối nàng thật là không có gì để nói, như thế na ho tính tình, nàng hiện tại chống đỡ không được a ha ha trả lời. Ta chính là bắt cóc làm gì đi. Lạc Tịch Nhi khinh bị nàng, ngươi coi như bồi một chút cốc lệnh tắc, cho nàng một cái an tâm làm sao rồi, có thế lãng phí ngươi bao nhiêu thời gian a. Nàng cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, ngươi khoảng thời gian này không nói một ngày ngàn giảm, chí ít làm ít công to là thật đi. Lư Duyệt, nàng không phản bắt được. Ta có thế nói cho ngươi Úc, tu tiên giới khoảng thời gian này phi thường không bình tĩnh, vực ngoại xàm phong sự tình, còn tại tác động đến, nghe nói ma vực nơi đó cu nở dê có phát hiện thối gió. Lạc Tịch Nhi thở dài, yêu tộc không vực sâu biển lớn hình như cu nở dê không bình tĩnh, nghe nói gần đây hải vực rất nhiều nơi, đều có đáy biển tàn tương phun trào, nơi đó đáy biển tàn tương. Lư Duyệt đã không nghe được nàng phía sau, nàng lập tức nghĩ đến tại không vực sâu biển lớn dài bụng phao phao, thời gian dài như vậy không trở về, hắn tìm không thấy nàng, phải gấp chết đi chưa xong còn tiếp.